Đại thúc có yêu khí, quyền 1 chương 91 mê hoặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người chẳng phân biệt được cao thấp, mặc dù người cá là hoàng tộc Bích Hải, nhưng Minh Vũ thực lực cũng không yếu, chỉ là hắn xuất thế chưa lâu, chưa gặp nhiều sự việc nên vô cùng nông cạn, bởi vậy có một số phán đoán sẽ phạm không ít sai lầm. Tỷ như sợ hãi đối thủ, chưa tự tin vào bản mình, tỷ như nghi kỵ, tỷ như e ngại hoàn cảnh lạ lẫm. Minh Vũ có thể nói là không dành thế sự, bất quá hắn rất thông minh, học tập vô cùng nhanh. Mà do rất nhanh tiếp thu khiến cho Minh Vũ trong đầu óc tạo thành một loại tính cách tương đối ương ngạnh. Tỷ như khi hắn cùng người cá giao đấu ngang nhau, hắn cảm thấy người cá bất quá cũng chỉ có thế, nên nảy sinh ý tưởng diệt trừ. Là hải hoàng bất quá cũng chỉ thế, chẳng lẽ sức mạnh người đứng đầu yêu giới chỉ tầm cỡ này, thật sự để cho ta thêm kiến thức. Hừ, ngay cả ta cũng không có bức hiếp đại thúc làm việc, ngươi dựa vào cái gì gọi đại thúc giúp ngươi làm việc. Minh Vũ như tiểu hài tử đối với cách làm của người cá cực kỳ bất mãn. Hắn cảm giác việc mình chưa dám làm, mà người cá lại làm, cảm giác trong nội tâm đặc biệt không thoải mái. Lúc này thấy mình lợi hại hơn so với người cá, càng cố ra vẻ ta đây, còn đang muốn trước mặt đại thúc khoe khoang tài năng. Hắn nghĩ không chừng chờ hắn đem người cá đánh bại, đại thúc còn có thể khích lệ hắn hai câu. Hừ, ta hiện tại liền giáo huấn ác nhân, vì đại thúc xả giận. Hắn hung tợn, tự nhận giọng điệu mình 10 phần hung thần ác sát, cũng liếc mắt ngắm đại thúc xem có nhìn hắn hay không. Thật sự là ta chỉ mang vị nam tử nhân giới này đến tương trợ, chuyện này cùng ngươi cũng không có cái gì liên quan, ngươi thò chân xía vào là vì sao? Người cá cũng nhìn ra, mấy người chung quanh nam tử này tầm mắt tâm tình đều có biến hóa. Ngươi cùng hắn có quan hệ gì, chẳng lẽ chuyện của hắn ngươi có thể làm chủ sao? Giống như hắn nghĩ, lời của hắn vừa nói ra, mấy người họ thần sắc biến đổi, tuy là cực nhỏ nhưng vẫn rơi vào mắt của hắn. Minh Vũ nhìn chung quanh, đỏ mặt, đầu đầy mồ hôi, sửng sốt một lúc nhà không ra một câu. Cuối cùng vẫn cố sống chết chống đỡ cổ và vành tai hồng hồng, mạnh mẽ nói. Đại thúc là người ta thích nhất, chuyện đại thúc chính là chuyện của ta. Ta tuy không thể thay đại thúc làm chủ, chỉ cần uy hiếp an toàn của thúc, hừ, ta chính là liều chết cũng sẽ trợ giúp đại thúc, tuyệt đối sẽ không cho âm mưu của ngươi thực hiện được. Cố tình làm bộ dạng đại ác 10 phần nhưng trên mặt Minh Vũ vẫn không mất đi nét khờ dại. Minh Vũ nói xong lời này, trong nội tâm liền cảm thán, có chút sợ hãi, cũng có chút lo lắng. Hắn cũng không phải sợ người ta đối đãi như thế nào, chỉ sợ Liễu Khanh Nhan trách cứ hắn, mắng hắn, hắn cần rực rực nhìn về phía đại thúc. Mà đại thúc hình như cũng không có trách cứ hắn, ngược lại. Còn giống cong khóe miệng một cái, tuy rất nhạt lại rất nhanh, thế nhưng hắn đã thấy đại thúc nở nụ cười. Minh Vũ lập tức cao hứng không ngậm miệng được, một cái đuôi nhỏ phía sau vểnh lên, tâm hồn bay đến bầu trời xanh. Minh Lạc Uyên mặt đen vô cùng, Lạc Hồng Bụi đầu tiên là sững sờ, nhìn thấy mỹ nhân biểu lộ cảm xúc rất rõ ràng, rồi lập tức trong nội tâm chửi bới Minh Vũ này giả tạo, cũng thầm mắng mình không biết hành động. Xem ra phải làm mỹ nhân vui cười mới được, đó là một vấn đề. À, người ngươi thích nhất chính là hắn sao, ta đây ngược lại muốn biết người hắn thích nhất có phải là ngươi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không nên chỉ một bên tình nguyện, vì người khác mà liều mạng, bị đập vỡ đầu chảy khô máu, hắn cũng sẽ không nhìn ngươi nhiều hơn. Có lẽ người trong lòng của hắn thích nhất cũng không phải là ngươi. Mấy người họ đều là người thông minh, trong lòng đều biết người cá này có chủ tâm phá hư quan hệ mấy người họ, muốn châm ngòi nội chiến. Có thể biết rất rõ ràng là vấn đề ngu muội tới cực điểm, mấy người lại là bất động thanh sắc. Kỳ thật Minh Lạc Uyên cùng Lạc Hồng Bụi có thể dễ dàng ngăn cản, nhưng mà bọn họ không có ngăn cản, ngược lại bỏ mặc cho sự việc phát triển. Đều mang ý tưởng ích kỷ trong nội tâm, muốn nhìn một chút xem Liễu Khanh Nhan đến tột cùng quan tâm nhất là ai. Biết rõ là bẫy mà còn nhảy xuống. Người cá xem xét cảnh này, càng vui mừng, đem nước quấy càng thêm đục ngầu. Mới không có, đại thúc thật ra là yêu thích ta, chỉ là đại thúc. Đại thúc thẹn thùng, không nói mà thôi. Minh Vũ cúi đầu, ngón tay bất an kéo kéo góc áo. Nhăn nhăn nhó nhó, bộ dáng giống như con dâu lần đầu gặp cha mẹ chồng. Minh Lạc Uyên, Lạc Hồng Bụi dứt khoát không đếm xỉa người nào đó, đứng một bên nhìn người giả bộ như không biết. Thật không, vậy hắn như thế nào không mở miệng nói. Người thật đáng ghét, biết rất rõ ràng người ta thẹn thùng sao còn muốn khó xử người ta, thật đáng ghét. Quay ngoắt đưa một cái mông lắc lư cộng thêm giọng điệu nũng nịu, Minh Vũ làm người cá lập tức hóa đá. Tuy chuyển biến rất nhanh nhưng có thể thật bất ngờ về biểu hiện của Minh Vũ. Minh Vũ thật sự thấy người cá là làm khó hắn, hắn cảm giác người cá ép buộc hắn, bức bách hắn hướng đại thúc thổ lộ. Nếu trước mặt nhiều người như vậy mà cùng đại thúc thổ lộ thật là mắc cỡ khó xử không phải sao. Hắn giấu tâm tư này ở trong lòng, không cho người ngoài biết đến, đây chính là bí mật của hắn. Người cá này cũng không lương thiện, bắt đại thúc đã là thiên lý khó dung, còn mong muốn dòm ngó bí mật của hắn. Hừ hừ, hắn mà hồ đồ nói cho người cá biết sao? Ta mới không nghe ngươi. Minh Vũ một bộ dáng vô sỉ, biểu hình 10 phần đắc ý, người cá lần đầu châm ngòi đã bị Minh Vũ phá hủy, mấy người kia có khả năng hợp tác đấu võ thì thật không tốt. Người cá nghĩ nghĩ, vẫn là dùng cách khác vậy. Trước đó, có nhiều chỗ đắc tội kính xin mấy vị thứ lỗi. Mấy người họ không đếm xỉa, không có gì, chỉ cần ngươi thành tâm biết sai, chúng ta cũng sẽ không để ở trong lòng, hơn nữa, ngươi cũng chưa từng có thương tổn chúng ta, đừng nói đắc tội. Liễu Khanh Nhan lời nói thong thả, người cá vừa nghe nam tử nhân giới nói như thế nghĩ người này đã mềm lòng. Vừa rồi chứng kiến phản ngữ như vậy, sợ là đã nổi lên lòng trắc ẩn. Trước bắt người đến xác thực là ta không phải, nhưng ta thật sự là không đành lòng mỗi ngày chứng kiến phạn ngữ gặp chuyện như thế, là nóng vội cứu người. Nếu có mạo phạm ta chỉ có thể nói thực xin lỗi. Người thấy cái phòng này tràn đầy hạt châu, người muốn bao nhiêu có thể lấy đi bấy nhiêu. Chúng là thứ báu vật quý giá, chỉ cần ngươi chịu hỗ trợ, chỉ cần ngươi nói, ta còn có nhiều thứ quý hiếm sẽ dâng tặng. Ta nghĩ những thứ này với ta mà nói không có bao nhiêu tác dụng. Tiền tài vật chất ta mặc dù không phải giàu có một phương, nhưng có thể ấm no. Nếu như ta có nhiều báu vật như thế, ta nghĩ ta sẽ chẳng an tâm, sợ trộm lo cướp, lại sợ mất sẽ đau lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên nói bảo vật ngươi cho ta càng không thể cầm, cầm ta liền không thể sống yên ổn. Nói cách khác ngươi không cần tiền tài vật chất sao? Không cần, vậy ta cũng không nói nhiều, không quan tâm ngươi thành công hay không, ta ưng thuận dâng 3 viên tiên đan cực phẩm. Người trước không cần vội vã chối từ, tiên đan này cũng không phải là vật thế gian, có thể làm cho người tại thời khắc nguy cấp khởi tử hồi sinh, thịt nát xương tan cũng hữu dụng. Năm ngón tay múa may, trong chớp mắt một bình ngọc xuất hiện trong tay người cá. Hắn mở nắp bình, một mùi thơm lập tức tràn ra, mấy người họ ngửi thấy tinh thần hơi bị chấn động. Cũng chỉ là người mà gân mạch toàn thân thật giống như được khai thông, tinh thần thể lực nâng lên một tầng. Vậy ngươi xem ta thì sao? Người cá này thật sự là quá giảo hoạt, chỉ sợ tâm tư cũng không trong sáng. Thái độ ngạo mạn vô cùng vậy mà trong nháy lại cúi đầu nhận sai. Bằng mặt không bằng lòng, đến tột cùng đâu là thật đâu là giả, làm cho lòng người phát lạnh. Cho nên, Minh Vũ mở miệng châm chọc, có thể người cá không chút nào hối cải, rõ ràng dùng tài vật mê hoặc nhân tâm, dùng đan dược mê tâm trí người. Nhìn thấy nhiều bảo vật như vậy có ai không động tâm? Nghe người cá nói cho mình, Liễu Khanh Nhan xác thực tâm động, trái tim một khắc mất tự chủ. Có đồ tốt ai nói sẽ không cần, còn nữa tiên đan kia là cực phẩm, bình tĩnh mà xem xét đương nhiên là tim đập rộn lên. Ăn được một viên pháp lực có thể tăng lên vài bậc mà sơ vân tầng thứ 7 có lẽ sẽ đột phá tiến vào tầng thứ 8. Điều kiện tốt như thế Liễu Khanh Nhan sao không tâm động? Tiên đan cũng có thể dùng vào thời khắc nguy nan, tác dụng cải tử hoàn sinh, Liễu Khanh Nhan chỉ là một phàm nhân không phải thần không thể vô tư. Cách chương.